Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chen chúc hải tặc. Tuy là không hiểu nổi tên này tiểu quỷ chuẩn tướng, vì sao sao hỏi vấn đề này? Thiên Hỏa Đại Đạo tiểu thuyết, nhưng vì mình khác một lỗ tai, sẽ không lại lần chăn đạn đánh xuống. Hải tặc nơi nào quản nhiều như vậy? Chỉ cần mình biết nói hết ra. Kỳ thực nguyên nhân cụ thể, ta cũng không nói lên được. Vừa mới bắt đầu, ta chỉ là theo chân còn lại hải tặc tới. Nghe được hải tặc, Lâm Thiên lập tức cho rằng tên này hải tặc đang đùa chính mình. Không biết nguyên nhân, các ngươi những thứ này hải tặc đều chạy đến nơi này cần gì phải? Lẽ nào là tổ chức thành đoàn thể đi coi lâu đờ tố quan hải quân căn cứ? Thấy Lâm Thiên ngón tay phóng tới Thương Xuyên bên trên, hải tặc cấp bách vội vàng mở miệng nói ra. Đừng, đợi một chút, ta còn chưa nói hết. Vừa mới bắt đầu, chúng ta quả thực là không biết đạo cụ thể nguyên nhân. Chỉ là có người đồn coi lâu đờ trên đảo có một số lớn tài bảo. Chúng ta liền cùng tới. Trước hai thiên, ở một phen hỏi thăm một chút, chúng ta rốt cuộc minh bạch. Thì ra, có người truyền bá tin tức. Năm nay Thiên Thượng Kim là ở coi lâu đờ. Thiên Thượng Kim, Lâm Thiên quay đầu hướng Under hỏi Thiên Thượng Kim là vật gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Bị hải tặc mục đích kinh ngạc đến ngây người Under. Nghe được Lâm Thiên hỏi về sau, một cái liền tỉnh táo lại. Giải thích, Thiên Thượng Kim kỳ thực liền là chỉ thế giới nước đồng minh hàng năm tiến cống cho Thiên Long nhân tài phú. Mà Thiên Thượng Kim chỉ là một loại ám mà bên trong tên gọi tắt. Ở Under giải thích, Lâm Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách mình vẫn muốn không dậy nổi Thiên Thượng Kim là cái gì. Thì ra chỉ là một tên gọi tắt. Under tiếp tục nói ra. Nhưng này, Thiên Thượng Kim có thể là tiến cống cho Thiên Long nhân gì đó. Cái này trên thế giới có ai dám di chuyển. Hơn nữa, Thiên Thượng Kim bảo hộ vô cùng nghiêm ô. Under tăng tham thêm qua bảo hộ Thiên Thượng Kim hành động. Đối với Thiên Thượng Kim hộ vệ có thể là thập phân tinh tướng. Ít nhất một gã hải quân đại tướng, hai tên hải quân trung tướng, còn có mấy ngàn tên hải quân sĩ binh, tổng cộng hơn 10 chiến thuyền hải quân quân hạm. Ở mạnh mẽ như vậy dưới sự bảo vệ, Thiên Thượng Kim đến hiện tại cũng nắm chắc trăm năm, có thể chưa bao giờ bị người thành công cướp đoạt quá. Chỉ bằng những thứ này hải tặc làm sao có thể thành công? Nếu như là tân thế giới bên trong này cường đại hải tặc, còn có cơ hội thành công. Đối với Thiên Thượng Kim hộ vệ, Lâm Thiên cũng là biết được. Đang đúng như vậy, Lâm Thiên cũng đồng dạng cảm thấy khó hiểu. Chứng kiến Lâm Thiên cùng Under khó hiểu, hải tặc hợp thời giải thích. Lần này, chủ yếu có nhiều như vậy hải tặc đi, là không biết người nào tin tức truyền ra. Gần nhất tân thế giới tứ hoàng một trong bách thú Kaido có mới nhất hướng đi. Vài tên đại tướng đều đi tân thế giới. Cho nên lần này không có đại tướng đến đây. Lâm Thiên lúc này mới nghĩ thông suốt. Thì ra lần này không có hải quân đại tướng hộ tống. Những thứ này hải tặc mới dám bí quá hóa liều. Thiên Thượng Kim có thể là 170 nhiều gia nhập liên bang. Tiến cống bảo Đai Ô. Có thể tưởng tượng được rốt cuộc có bao nhiêu đáng giá. Những thứ này hải tặc có thể được một chút. Đều là kiếm. Nếu tình báo đều được. Cái này hải tặc cũng không có ích gì. Vẫy tay để cho người đem tên này hải tặc dẫn đi. Phía trước Lâm Thiên là chuẩn bị giết chết cái này hải tặc. Nhưng người nhà phối hợp như vậy, Lâm Thiên cũng không phải cái gì thí sát người. Để hắn vì trang sức cái này cái thế giới, làm một phần lực đi. Chờ chu vi hải quân sĩ binh thối lui, Under vẻ mặt nói nặng trịch nói. Lần này, toàn bộ coi lâu đờ chu vi bên cạnh, không biết tụ tập bao nhiêu hải tặc. Chúng ta hiện tại đi coi lâu đờ có điểm không phải lúc. Ừ, Lâm Thiên gật đầu. Under lo lắng Lâm Thiên cũng minh bạch. Hiện tại coi lâu đờ hấp dẫn toàn bộ thế giới nhãn quang. Vô số người đều nhìn chằm chằm Thiên Thượng Kim. Đặc biệt có như vậy một cái cơ hội khó được. Hải quân đại tướng không ở. Còn như cướp đoạt Thiên Thượng Kim có thể hay không đắc tội Thiên Long nhân. Cũng không có người sẽ ở hô cái này uy hiếp. những người này cướp đoạt người không phải hải tặc liền là tội phạm. Vốn là thế giới chính phủ tội phạm bị truy nã. Có đắc tội hay không cũng không có khác biệt gì. Nhiều lắm tiền truy nã tăng rất nhiều. Khả năng này còn không phải ít người hy vọng. Trước mặt xú lão đầu kỳ quái cử động. Hẳn là liền là xú lão đầu được đến cái này phương diện tin tức. Cho nên mới phải yêu cầu cải biến đường hàng không? Ngay cả xú lão đầu đều có chút không muốn đi. Có thể tưởng tượng được. Coi lâu đờ hiện tại ở vào cùng một cái như thế nào trong vòng xoáy. Ai? Lần này nhiều như vậy hải tặc. Sợ rằng hộ tống hải quân sẽ có lớn đại thương vong. Muốn đến hiện tại coi lâu đờ tụ tập vô số hải tặc. Ander liền vì này hải quân sĩ binh lo lắng. Lâm Thiên lại cười hắc hắc. Ở Ander ánh mắt không giải thích được bên trong. Giải thích, Ander ngươi có chút nhớ rất nhiều đối mặt nhiều như vậy hải quân. Hải quân làm sao có thể một điểm động tác cũng không có. Lâm Thiên có thể không tin tưởng. Lớn như vậy hải tặc vận động. Hải quân tổng bộ ngay cả không hề có một chút tin tức nào. Đại tướng đều chạy đi tân thế giới. Hải quân tổng bộ nơi nào còn có nhiều như vậy chiến lực. Trấn áp nhiều như vậy hải tặc. Mặc dù đối với Lâm ngày, Ander còn là tin tưởng. Nhưng hải quân nhất cao chiến lực đều bị kiềm chế đến tân thế giới. Sao còn có thể điều đi ra nhân thủ? Lâm Thiên ý vị thâm trường nói ra. Vậy cũng chưa chắc. Trong hải quân còn có sánh ngang đại tướng chiến lực. Ander khoát tay áo. Vẻ mặt không tin nói rằng. Làm sao có thể. Chiến quốc nguyên soái muốn tọa trấn hải quân tổng bộ. Nơi nào. Ander đột nhiên nghĩ đến cái gì. Kinh ngạc nói. Đúng. Còn có Gáp trung tướng. Gáp trung tướng chiến lực có thể không thua đại tướng. Nghe được Ander lời nói. Lâm Thiên lại lắc đầu. Từ phía trước xú lão đầu trong lời nói. Là có thể suy đoán ra xú lão đầu không muốn đúc kết chuyện này. Bằng không xú lão đầu. Cũng sẽ không nói ra không được coi lâu đờ. Lâm Thiên có biết hải quân tổng bộ. Ẩn giấu không ít chiến lực. Năm đó này lui khỏi vị trí tuyến 2 hải quân cao thủ. Có thể vẫn còn sống. Tuy nói chiến lực bởi vì niên kỷ nguyên nhân có điểm giảm xuống. Nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hải quân nội tình có thể là thập phần cường đại. Có cả cái thế giới làm hậu thuẫn. Vô số tài nguyên cung cấp cho hải quân. Ngoại trừ hải quân nguyên soái chiến quốc bên ngoài. Sợ rằng không có ai biết hải quân âm thầm ẩn giấu có bao nhiêu lực lượng. Nơi đây, cũng có thể thấy được có hậu đài cùng không có phía sau đài chênh lệch. Đều là hải quân chuẩn tướng. Ander đối với hải quân lực lượng chân chính hiểu rất ít. Có thể Lâm Thiên có Gáp làm lão sư. Đối với hải quân bí mật cao cấp liền hiểu hơn nhiều. Ngoại trừ hải quân anh hùng Gáp trung tướng bên ngoài. Hải quân bên trong còn có sánh ngang đại tướng lực lượng sao? Ngoặc kép, Ander khó hiểu hỏi. Lâm Thiên vô cùng khẳng định nói ra. Có, chỉ bất quá ta cũng không xác định là ai. Nghe xong Lâm Thiên, Ander cũng rơi vào trầm mặc. Ander cũng biết. Lâm Thiên đối với hải quân một ít tuyệt mật, hiểu rõ so với chính mình nhiều. Vô số hải tặc đều tụ tập ở Coi Lâu Đờ. Loại đại sự này thật để cho người chờ mong. Lâm Thiên vẻ mặt mong đợi nói rằng, nhìn Lâm Thiên trên mặt chờ mong. Ander trong lòng có cổ dự cảm không tốt, không xác định hỏi. Này, Lâm Thiên, người đừng nói cho ta người nghĩ đúc kết chuyện này. Lâm Thiên gật đầu. Phản hỏi, vì sao sao không? Ander, người không cảm thấy như vậy có tình cảm mãnh liệt chuyện. Bỏ qua không phải rất đáng tiếc sao? Nếu như vừa rồi Ander chỉ là không xác định, bây giờ trong lòng đã là khẳng định. Ngay cả vội vàng khuyên giải nói. Này, Lâm Thiên, chuyện khác ta không ngăn cản ngươi. Nhưng chuyện này không phải ngươi có thể đúc kết. Chuyện này liên lụy đến quá rất mạnh giả. Thực lực ngươi tuy là tiến bộ rất lớn, nhưng đúc kết chuyện này, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Lâm Thiên khoát tay áo, yên tâm, ta sẽ không đúc kết đi vào. Lại nói, thời gian cũng không giống, thiên thượng kim còn có mấy thiên xuất phát, chúng ta tại trước đây, e rằng liền sẽ rời đi coi lâu đờ. Tuy là Ander trong lòng cũng ở ép buộc chính mình tin tưởng. Nhưng nhìn Lâm Thiên trong mắt cái kia cũng không có biến mất chờ mong. Under còn là không tin tưởng Lâm Thiên. Kỳ thực chính như Under sở liệu, Lâm Thiên có thể sẽ không bỏ qua như thế phấn chấn lòng người sự tình. Thiên Thượng Kim đem đại đa số hải tặc đều hấp dẫn đến coi lâu đờ. Hải quân định sẽ có hành động. Sự kiện lần này đối với hải quân là một lần nguy cơ. Làm sao không phải một cơ hội? Hải tặc sở dĩ khó bắt, cũng là bởi vì đại hải quá lớn. Khó mà xác định bọn họ vị trí. Phân bố quá rộng. Nếu không, bằng vào hải quân thực lực, không có người nào hải tặc có thể cùng toàn bộ hải quân đối kháng chính diện. Coi như là tứ hoàng đều không được. Chú thích, hải quân chiến lực sánh ngang tứ hoàng chiến quốc. Gặp cùng không, hiện tại Nhâm Tam đại tướng cùng ẩn cư lão Tam đại tướng. Tỷ như Zephyr, còn có này chiến lực không kém trung tướng. Khoa học bộ đội, hiện tại những thứ này hải tặc cư nhiên tụ tập lại một chỗ. Làm chí tướng chiến quốc nguyên soái, có thể sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Tiếp tục như vậy, định sẽ diễn biến thành một trận đại chiến chấn động thế gian. Mặc dù cũng không có quá nhiều đỉnh phong cao thủ gia nhập vào, nhưng là khó gặp. Lâm Thiên có thể không muốn bỏ qua. Từ trên cao nhìn lại, liền có thể thấy, lấy coi lâu đờ làm trung tâm, không ít thuyền hải tặc chen chúc mà đến. Đồng thời, cũng không thiếu hải quân chiến hạm cũng hướng coi lâu đờ lái tới. Một hồi to lớn phong bạo đang nổi lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.